đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1126, chương 1126, nhập ma. 3.4, Lục Ngô cự trảo giống như là Thái Sơn từ trên trời giáng xuống. Ở trong mắt nó, Lục Châu liền bất quá là hơi hơi lớn một ít tiểu kim nhân. Một chưởng này có thể hay không đập nát cái này, nhỏ yếu kim nhân. Đám người hô hấp ngừng lại, Hắc Liên lui lại, oanh, cự trảo rơi xuống, Lục Châu buông xuống. Kim thân như kình thiên trụ lớn, ngạnh sinh sinh giơ lên vị danh kiếm. Cự trảo cũng tại cách xa mặt đất 20 trượng địa phương dừng lại. Tư phòng ngự kinh người cự trưởng, có thể cùng vị danh kiếm lẫn nhau rằng co. Lục Châu thấy kinh ngạc, đây chính là thú hoàng năng lực. Nếu cùng nó hao tổn, 10 phút trôi qua, liền treo, thái huyền lực lượng, vị danh kiếm nở rộ lam quang. Hợp cấp vị danh kiếm. Thêm thái huyền lực lượng, thêm đối phương cường lực chèn ép phản tác dụng lực hạ. Rốt cục đẩy về phía trước tiến nửa mét, đâm vào cự trảo bên trong. Ngao Lục Ngô bị đau, nhấc về cự trảo, miệng bên trong lại nôn bạch vụ. Mặt đất tử khí càng ngày càng thịnh, những cái kia ly lực thi thể, giống như là thiêu đốt như vậy. Giống như tử sắc luyện ngục đồng dạng không gian, che đẩy toàn bộ kiếm bắc quan. Lục Châu không được gấp đối phó Lục Ngô, đạp đất mà lên, mấy trăm tên Hắc Liên tu hành người không ngừng vung ra kiếm cương. Lục Châu ánh mắt tìm kiếm, đánh hơi thần thông, Mục Nhĩ Thiếp, ngươi hướng cái nào tránh. Đánh hơi thần thông cấp tốc bắt được Mục Nhĩ Thiếp mùi. Sang trọn rơi hết thảy không quan hệ khí tức, khóa chặt vị trí hư ảnh nhoáng một cái. Một kiếm đâm về đám người hậu phương Hắc Liên tu hành người. Xẹt. Vị danh kiếm kéo dài tới ra mấy chục trượng trưởng kiếm cương, xuyên qua tên kia Hắc Liên tu hành người lồng ngực. Phanh, kia tu hành người phía sau, Mục Nhĩ Thiếp nắm đấm đứng vững kiếm cương, sắc mặt hãi nhiên. Bốn phương tám hướng hung thú lại lần nữa giống như là thủy triều vọt tới. Lục Châu mặc kệ không hỏi, đạp không cưỡng ép, đẩy kiếm cương hướng phía Mục Nhĩ Thiếp mà đi. Hắn so với cái kia hung thú còn muốn dã man xông qua đàn thú, đem hung thú đụng bay, đến Mục Nhĩ Thiếp trước mặt, cơ hồ là mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Mục Nhĩ Thiếp giật nảy mình, hô hấp siết chặt, điên cuồng đánh ra quyền cương, phanh phanh phanh, như mưa rông gió bão quyền cương, vây quanh Lục Châu tiến công, chung quanh đều là Mục Nhĩ Thiếp tàn ảnh. Dù là hắn hiện tại chỉ có 10 mệnh cách, nhưng ở toàn lực bộc phát tình huống dưới, cũng không phải Lục Châu thực lực chân chính có khả năng so. Phanh phanh phanh, quyền cương trên kim thân lưu lại đạo đạo choáng vòng. Lục Châu từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm, đứng lơ lửng giữa không trung, không có chút nào bị thương tổn cùng ảnh hưởng. Mấy cái hô hấp về sau, Mục Nhĩ Thiếp lăng không lui lại, dừng ở không trung, khó chịu mà nói, vì cái gì? Lục Châu ngẩng đầu nhìn về phía Mục Nhĩ Thiếp, nói ra, đánh đủ rồi, Lục các chủ, trẫm nghĩ cùng ngươi bàn lại, đàm, chấm ngoặc kép, đánh đủ rồi, liền lãnh cái chết. Lục Châu hư ảnh lấp lóe, phóng thích đế giang mệnh cách lực lượng, lại lần nữa đến Mục Nhĩ Thiếp trước mặt, trong tay vị danh kiếm bộc phát trăm vạn đạo kiếm cương, giống như du long đồng dạng lượn vòng hội tụ, hướng về phía trước đâm thẳng. Lục Châu chỉ cần cân nhắc tiến công là được, mảy may không cần cân nhắc phòng ngự, thậm chí liền kẻ yếu tiến công đều chẳng muốn để ý tới. Hắn muốn giữ lại đủ thực lực, chuyên tâm đối phó cường giả, đem bắt giặc trước bắt vua chiến lược, quán triệt đến cùng. Nhìn như 7 mệnh cách, kỳ thực cái này một kiếm chừng 8 mệnh cách uy lực. Hết thảy lực lượng toàn bộ đều chuyên trú tại trên thân kiếm, lại thêm thái huyền lực lượng. Một cỗ uy hiếp chí mạng áp bách mà tới. Minh vương giới bộc phát quang mang. Mục Nhĩ Thiếp thân thể trở nên cường tráng một chút, hai tay giống như độ hắc kim đồng dạng, biến thành tím đen chi sắc. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, hắn điên cuồng chống cự lại Lục Châu kiếm cương. Có thể là bị Lục Châu trước đó hiện ra ngũ trọng kim thân sở kinh giật mình, tăng thêm đối hắc tháp tập thể hàng cách sự kiện cảnh giác, khiến cho Mục Nhĩ Thiếp toàn lực ứng phó. Trăm vạn đạo kiếm cương đều bị hắn Minh Vương giới cùng quyền cương kháng trụ. Song phương sau bay, Mục Nhĩ Thiếp hai mắt trợn to, khó có thể tin mà nhìn mình song quyền, kích động nói, Lục các chủ, ngài yếu đi, thật sao? Lục Châu lại lần nữa như thiểm điện đánh tới. Lúc này, trên bầu trời, Lục Ngô cự trảo lại lần nữa rơi hạ, so trước đó càng lớn càng mạnh. Lục Châu nhíu mày, xúc sinh, trở lại nhất truyền, một chương phổ thông chí mệnh nhất kích hóa thành Nho Môn Hạo Nhiên Thiên Cương trưởng ấn. Hướng phía Lục Ngô bay đi, quái vật khổng lồ Lục Ngô hai mắt như nhật nguyệt, nhìn chằm chằm kia bay tới Hạo Nhiên Thiên Cương. Cự trảo cải biến phương hướng, hướng phía trưởng ấn nghênh đón tiếp lấy. Oanh, đại địa rung động, phương viên trăm dặm phạm vi đều có thể cảm nhận được cái này rung động dữ dội. Kia Hạo Nhiên Thiên Cương trưởng ấn lại xuyên qua Lục Ngô cự trảo, hướng về phía trái tim của nó bay đi. Chúng ngao Lục Ngô thân thể giống như sóng lớn lăn lộn, hướng về sau khẽ đảo. Nhân loại, chấm ngoặc kép, trong miệng của nó phát ra không cam lòng âm phù, hướng về sau lăn lộn mấy vòng, lại lần nữa đứng thẳng. Cự trảo tàn tạ, ngực tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Hung thú cùng nhân loại nhóm đều nhìn mắt choáng váng. Hắn thế mà có thể phá vỡ Lục Ngô phòng ngự. Cái này sao có thể? Quả nhiên không có bất kỳ cái gì ban thưởng. Giống như bốn khỏa trái tim đồng dạng. Tính mạng của nó kết cấu cùng nhân loại bất đồng. Cần diệt đi bốn khỏa trái tim mới có thể triệt để giết chết. Chỉ phá hủy một trái tim, thậm chí liền ban thưởng đều không có. Lục Châu cũng không hối hận, mà là tiếp tục hướng phía Mục Nhĩ Thiếp bay đi. Mục Nhĩ Thiếp thấy thế, quay đầu liền chạy, hướng phía kiếm Bắc Quan lấp lóe. Chỗ nào đi? Lục Châu hư ảnh liên tục lấp lóe, đón Mạn Thiên hung thú cùng kiếm cương. Dã man như thế đấu pháp, thật sự là bình sinh lần thứ nhất gặp. Hắn không nhìn hết thảy mọi người tiến công, ngươi không có phát hiện sao? Hắc Hoàng muốn trốn sao? Hắc Diệu Liên Minh mấy tên tu hành người tựa hồ không có nhận tử khí ảnh hưởng, ý chí sinh ra dao động. Hắc Hoàng lao đi phương hướng chính là Lục Ngô ngồi nằm chỗ, Lục Châu theo sát phía sau. Sau lưng hung thú còn tại che già măng mọc tiến công lấy Lục Châu. Cũng chính là lúc này, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, bên trái thái dương, bên phải mặt trăng, chính giữa chính là kia tiên tử Lam Hy Hòa. Từ trên trời giáng xuống, ngăn trở Hắc Hoàng đường đi. Nàng hai mắt khép hờ, hai tay khép lại với thân trước, tóc của nàng như xanh thẳm trời trong, mi tâm ý kiến, nhật nguyệt ký hiệu lấp lóe huỳnh quang. Nhật nguyệt rơi hạ hai đạo cường đại quang trụ, sau lưng của nàng là trắng cùng đen trước mắt đã biết lớn nhất tinh bàn. 36 đạo tam giác hình trước nay chưa từng có xông ra mệnh cách khu vực. Cương phong gợi lên tóc dài, phiêu tán tứ phương. Hắc Hoàng Mục Nhĩ Thiếp ngẩng đầu, run giọng nói, thiên địa chi lực, vì cái gì ngươi có thể điều động thiên địa chi lực? Chấm ngoặc kép, Lam Hy Hòa con mắt mở ra, nhật nguyệt tinh luân cùng tinh bàn bộc phát ra mênh mông quang trụ lực lượng, phóng tới tứ phương. Quang trụ không khác biệt rảo sát lấy Lục Châu sau lưng Hắc Liên tu hành người cùng hung thú. Một chiêu, chỉ cần một chiêu, liền kiếm Bắc Quan không gian quét sạch hơn phân nửa. Phương viên vạn mét bên trong hàn khí bức người, bông tuyết bay xuống, 36 đạo tam giác hình nháy mắt khép lại, hình thành một đạo thần bí khó lường lợi nhận, bay về phía Lục Ngô. Lục Ngô nhún người nhảy lên. Oanh! Mặt đất lưu lại tứ đạo dấu chân, nhảy vào đám mây, kia lợi nhận điều chuyển phương hướng, hướng phía Mục Nhĩ Thiếp bổ xuống. Mục Nhĩ Thiếp rơi xuống, thiên giới lượn quanh pháp thân co vào, giây lát giây một mệnh cách. Lam Hy Hòa, ngươi. Lam Hy Hòa màu tóc khôi phục bình thường, nhật nguyệt tinh luân thu hồi, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cẩn thận Lục Ngô, hắn thật không đơn giản. Lục Châu toàn thân tắm rửa tại kim quang bên trong, nói ra, lão phu ngược lại là xem nhẹ ngươi. Một chiêu này mệnh quan lực lượng, so tại bài tháp lúc, còn mạnh hơn nhiều. Hô chân trời mây tụ mây tan. Lục Ngô, Lam Hy Hòa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thân hình hư lắc, hướng phía chân trời lao đi. Lục Châu quan sát bị Lam Hy Hòa đánh rơi mục nhĩ thiếp. Đồng thời liếc một cái thời gian. Thời gian coi như sung túc. Ngũ phút trôi qua, Thiên Bình đã xuất hiện nghiêng. Đại bộ phận hung thú cùng Hắc Liên tu hành người đều bị hắn cùng Lam Hy Hòa đánh giết. Lục Châu nhìn thoáng qua Cao Giai Hàng cách tạp. Có lẽ là nên kết thúc. Muốn lưu lại một chút thời gian giải quyết tốt hậu quả. Để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hắc Diệu Ngũ Hổ chết biệt ly. Còn có đại viên một số cao thủ vẫn còn ở đó. Bất quá Thái Huyền lực lượng cùng mệnh cách lực lượng còn thừa lại một ít. Cái này cần nhờ vào 13 mệnh cách Lam Hy Hòa hiệp trợ. Nếu không tiệt sẽ không giống dưới mắt nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà mục nhĩ thiếp lại ha ha ha phá lên cười. Đứng tại đại địa bên trên. Đứng thẳng người. Điên cuồng cười ha ha. Sắp chết đến nơi. Còn có thể cười được. Lục Châu chắp tay nói. Mục nhĩ thiếp kích động nói. Lục các chủ. Ngươi giống như Lam Hy Hòa mạnh. Liền Lục Ngô đều kiêng kỵ ba phần. Ha ha. Có thể là ngươi biết chậm vì cái gì không trốn sao. Hắn tiếp tục nói. Nếu không có người hủy chậm ly lực kế hoạch, ngươi cùng Lam Hy Hòa tuyệt không có khả năng tìm tới chậm. Cũng sẽ không là chậm đối thủ. Lục Châu nhíu mày, ly lực kế hoạch là ngươi một tay thao túng. Không phải phiền nhược chi. Cái này xuẩn tài bất quá là chậm quân cờ. Bao quát Lục Ngô. Ha ha, chậm biết rõ Lục các chủ tu vi cao thâm. Nhưng vẫn như cũ dám đến kiếm Bắc Quan. Ngài không muốn hỏi hỏi vì cái gì. Ha ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, tiếng cười của hắn tràn ngập phẫn nộ cảm xúc. Hai tay vừa nhấc, quần áo vỡ vụn ra. Hắn lộ ra đen nhánh dáng người. Thân phủ đầy phù hiệu màu đen. Nắm đấm của hắn bên trong nắm lấy một cái tím đen tinh thể. Mục nhĩ thiếp ánh mắt cực nóng mà nói. Tới đi, hắn đem tinh thể hướng mặt đất vỗ một cái. Oanh, kiếm Bắc Quan. Phương hướng, hết thảy đều giống như xuất hiện đường vân. Bọn chúng gân cốt mạch lạc đều có thể thấy rõ ràng biểu hiện ra. Cùng kiếm Bắc Quan cực Bắc nối liền với nhau. Tụ nguyên tinh đấu đại trận. Lục Châu nhìn thoáng qua phương Bắc. Đó bất quá là ly lực lối ra thôi. Vật này chính là chỗ bí ẩn thánh vật. Có thể hấp thu thiên địa chi lực. Có thể tụ tử vong chi lực. Mục nhĩ thiếp nói. Ngươi ngăn không được. Dù là chậm chết rồi. Cái này thánh vật cũng có thể đem chậm phục sinh. Ông đại địa bên trên thi thể phiêu khởi tinh huyết. Nhân loại tinh huyết cùng ly lực tử khí hỗn tạp cùng một chỗ. Tràn ngập toàn bộ thánh vật không gian. Còn có vô số kẻ hung thú tinh huyết. Cung cấp lấy khổng lồ sinh cơ cùng năng lượng. Trên bầu trời hình thành một đạo vòng xoáy. Cái phễu. Bắt đầu cấp tốc hướng phía kia thánh vật hội tụ. Mục nhĩ thiếp cất cao giọng nói. Lục các chủ. Ngươi hôm nay giúp chậm, ở chậm ma công đại thành, hội hảo hảo cảm kích ngươi. Ngươi lợi dụng lão phu. Lục Châu nhíu mày, hết thảy rõ ràng sáng tỏ. Khó trách hội tuyển tại tứ đại nói. Khó trách hội có hung thú mang theo nhân loại thi thể chạy tới kiếm Bắc. Cũng khó trách hội có vô số kẻ ly lực đại quân. Nếu không phải đồ đệ của ngươi hủy chậm kế hoạch, chậm tứ đạo du tẩu, hấp thu nhân loại tinh huyết. Ngươi càng cana sao không chậm? Mục nhĩ thiếp nói. Ma công một thành. Chậm có thể so sánh 14 mệnh cách. Bất tử chi thân. Vĩnh viễn không thụ mệnh cách ước thúc. Lục Châu nhìn thoáng qua Hồng Liễn phương hướng. Lại nhìn về phía chân trời. Không thể lại trì hoãn. Trong lòng bàn tay xuất hiện Cao Giai Hàng cách tạp. Nói ra. Mục nhĩ thiếp. Thế gian vạn vật. Đều ứng bảo toàn. Lãnh cái chết năm ngón tay triển khai. Một đạo quang hoa nháy mắt phủ đầy chân trời, hình thành cực lớn thiên la địa võng, ô lưới khu vực, lại cùng mặt đất kinh mạch đồng dạng, hướng phía dưới bao trùm. Mục nhĩ thiếp lòng tự tin tràn đầy, đánh ra ngàn vạn quyền cương, phanh phanh phanh, phanh phanh, va chạm kia rơi hạ ô lưới khu vực, kia ô lưới khu vực rơi hạ tốc độ cực nhanh. Mục nhĩ thiếp vội vàng hướng bốn phía lấp lóe, điên cuồng va chạm. Ô lưới khu vực bỗng nhiên thu nạp, phanh đụng vào hắn lồng ngực bên trên. thiên giới lượn quanh pháp thân bị động xuất hiện, ô lưới trạng quang mang hóa thành lưu quang tiến nhập tinh bàn. Năm đạo mệnh cách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị sức mạnh thần bí và quái dị lấp đầy, ảm đạm vô quang, cho đến biến mất, không có đào ra mệnh cách chi tâm. Bất quá, Lục Châu cũng là không thèm để ý. Ngược lại là Mục Nhĩ Thiếp, thân thể rung động ngồi liệt trên mặt đất. Lục Châu lại liếc mắt nhìn thời gian. Còn có 2 phút, Hắc Hoàng chỉ còn lại 4 mệnh cách. Không đủ gây sợ, liền kém Lục Ngô. Chân trời bên trong, đánh đến khó phân thắng bại. Hoàn toàn bắt giữ không đến Lục Ngô cùng Lam Hy Hòa cái bóng. Ông kia thần bí thánh vật rung động kịch liệt. Hết thầy tử thi, nhân loại, phi cầm tẩu thú, chân cụt tay đứt, ly lực, vậy mà bay lên. Tử khí tràn ngập, phong bế vạn mét không gian. Không gian vạn vẹo, nếu nhân gian luyện ngục, vạn mét khu vực bên trong. Hoa thảo cây cối, đều điêu linh. Tinh huyết, nguyên khí, tử khí, hướng phía thánh vật hội tụ, ly lực đại quân thi thể, bay tới phô thiên cái địa tử khí, ly lực thi thể thực sự nhiều lắm, đến mức những cái kia tử khí giống bão cắt đồng dạng đánh tới. Tầm mắt giảm mạnh, bầu trời triệt để âm u xuống dưới, Lục Châu xuất trưởng, đánh về phía kia thánh vật, vô dụng, cái này là thánh vật, Mục Nhĩ Thiếp nói, Lục Châu tái xuất trưởng, thánh vật bình yên vô sự, ở hết thảy ly lực thi thể tử khí toàn bộ hội tụ đến thánh vật bên trong thời điểm. Vùng không gian này giống như yên tĩnh một chút, không đủ, Mục Nhĩ Thiếp kinh động, nằm sấp hướng về phía trước, trừng lớn hai mắt, không có khả năng không đủ. Lúc vậy, mệnh cũng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng không đủ, cho chậm, nhanh cho chậm. Hắn bổ nhào về phía trước, bắt lấy thánh vật, điều động nguyên khí, muốn hấp thu thánh vật bên trong năng lượng. Thánh vật đem Mục Nhĩ Thiếp đánh bay. Vù vù rung động, phát ra tử quang, Mục Nhĩ Thiếp không hiểu. Chỗ nào xảy ra sai sót, không có đạo lý a. Lục Châu cũng cảm thấy kỳ quái. Cái này thánh vật, muốn làm gì? Ông mặt đất kinh mạch lại lần nữa xuất hiện, cấu kết thiên địa. Hồng liễn bên trên, Đoan Mộc Sinh bay lên, Lam Hy Hòa lưu lại hộ thể cương khí, phá thành mảnh nhỏ, không còn tồn tại, Mạn Thiên kinh mạch tựa như là mạng nhện, đem Đoan Mộc Sinh khống chế tại không trung, Ninh Vạn Khoảnh kinh động, lấp lóe đến thân trước, muốn đem hết thảy tử khí xua tan, làm gì tử khí quá thịnh, không có tác dụng, hắn là mù lòa, hắn có thể rõ ràng cảm giác đến bốn phía nguy hiểm. Cùng với không gian bên trong ẩn chứa quỷ dị lực lượng. Lục các chủ, Ninh Vạn Khoảnh kêu cứu. Lục Châu hư ảnh lấp lóe, dùng kim thân ngăn tại kinh mạch phía trước. Đáng tiếc, những cái kia kinh mạch vòng qua hắn. Hướng phía Đoan Mộc Sinh bay lượn mà đi. Hiển nhiên, thánh vật muốn hấp thu Đoan Mộc Sinh thân ly lực tà khí. Lục Châu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Trở lại lóe lên, đến Đoan Mộc Sinh thân trước. Một trưởng vỗ hướng Đoan Mộc Sinh đan điền khí hải. Quát, muốn đoạt lão phu đồ nhi mệnh. Ngươi chính là thần, cũng không được. Oanh, Đoan Mộc Sinh đan điền khí hải bộc phát ra một đạo thanh mang chi quang. Mục Nhĩ Thiếp ánh mắt phức tạp nói. Hoàn chỉnh thái hư hạt giống. Ninh Vạn Khoảnh cũng cảm thấy được thái hư khí tức. Không do kinh ngạc nói. Trách không được ly lực suy bại lực lượng đến bây giờ đều không có lấy đi hắn mệnh. Trách không được, chấm ngoặc kép, thái hư hạt giống khí tức, như vạn cái du long, đem mạng nhện giống như khí tức toàn bộ nuốt hết, thánh vật trôi lơ lửng, tựa hồ là vô pháp cùng chí thuần chí cương thái hư khí tức chống lại. Lập tức bạo liệt Mạn Thiên tử sắc khí tức, hướng phía Đoan Mộc Sinh hội tụ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.